Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, các ngươi liền cái rắm cũng không tính. Ba canh, kinh khủng đạo ý phô thiên cái địa, tràn ngập giữa thiên địa, cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn trầm bổng phía dưới. Vô số người thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung kinh khủng thiên địa dị tượng. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dương Chân, ngươi đến cùng làm cái gì? Giản Long nổi giận gầm lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Dương Chân lại đã biến mất không thấy. Tất cả hướng về Dương Chân phóng đi năm tộc đám người. Tất cả đều hoảng sợ phát hiện, mờ mịt cuồng bạo thiên địa khí hơi thở vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy. Đừng nói chung quanh thiên địa nguyên khí, chính là ngay cả thể nội chân nguyên đều giống như không bị khống chế bình thường. Cả người đều liền trì trệ bắt đầu, vô luận là công pháp hay là võ kỹ, thậm chí liền quanh thân phản ứng, đều trở nên giống như không phải là của mình một dạng. Lại ngẩng đầu nhìn Dương Chân thời điểm, Dương Chân đã sớm biến mất giữa thiên địa. Thật giống như chưa từng xuất hiện bình thường. Vô số người thần sắc hãi nhiên, nhìn xem giữa không trung cuồng bạo đạo ý lực lượng. Vô số thiên địa minh văn, tựa như là tồn tại ở một cái siêu cấp kinh khủng cự trong trận. Cái kia huyền diệu áo sát kinh khủng đường vân, tựa như là từng chui lợi khí giết người bình thường. Tràn ngập vô thiên cái địa sát ý, tìm không thấy Dương Chân. Đối mặt vô tận đạo ý cùng sát ý, phô thiên cái địa thiên địa minh văn bỗng nhiên bốc cháy lên. Đầy trời sóng lửa phóng lên tận trời, tựa như là thiên uy bình thường, để cho người ta không rét mà run. Tất cả mọi người đều có một loại hoang đường cảm giác. Dương Chân tựa như là một cái ác ma bình thường, sát ý vô tận phía dưới, giống như là giết sạch muôn dân đao phủ. Thế nhưng là nhường đám người kinh hãi sợ hãi chính là như vậy trạng thái dưới, Dương Chân vậy mà không có gây nên thiên địa rung chuyển. Dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi, thiên uy tức giận, thiên kiếp thậm chí thiên phạt đều chưa từng xuất hiện tại giữa không trung, giống như muốn thả tung Dương Chân trắng trợn giết chóc bình thường. Có thể, cái này mẹ nó làm sao có thể? Trời xanh như thế nào cho phép như vậy sát lục khí tức tồn tại? Như thế nào cho phép một cái ngông cuồng như thế? Căn bản cũng không có đem thiên địa ý chí để ở trong mắt người tồn tại. Bây giờ năm tộc nhân đều đã sẽ cùng Dương Chân sau khi động thủ, sẽ hay không bị liên lụy chuyện này quên mất không còn chút nào. Chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm ra Dương Chân đến, giết hắn. Một người như vậy, một khi nhường hắn trưởng thành, sẽ trở thành toàn bộ Bắc vực tai nạn. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân thân ảnh bỗng dưng xuất hiện tại Hỏa Linh nhất tộc những người kia trước mặt. Trong tay đại khuyết kiếm đại khai đại hợp, giống như là tử thần bình thường. Âm vang ở giữa mang theo kinh khủng màu đen sóng lửa, đem một đám người đánh bay ra ngoài. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, Hỏa Linh tộc người đã tử thương hơn phân nửa. Không có khả năng, đây tuyệt đối không phải đại thừa kỳ cửu trọng thiên có thể sức mạnh bùng lên. Dương Chân, ngươi đến cùng làm cái gì? Giản Long bên cạnh, một cái râu tóc bạc trắng lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay một con bộ dáng cổ quái trường đao bỗng dưng một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Một đầu cuồng ngưu xuất hiện tại giữa không trung, là địa liệt ngưu, là phương trưởng lão địa liệt ngưu. Có địa liệt ngưu ở đây, Dương Chân chết chắc. Dương Chân đơn giản si tâm vọng tưởng, muốn giết chết năm tộc đám người. Hắn nhưng biết, năm tộc năng nhân dị sĩ có bao nhiêu. Riêng là phương trưởng lão ngũ tinh liệt địa châu, liền đã có thể làm cho hắn thân tử đạo tiêu rồi. Trong đám người truyền đến từng đợt phấn khởi, thanh âm, tại cực độ sợ hãi phía dưới, một khi phát hiện tuyệt sử phùng sinh cơ hội, nhân loại tu sĩ sẽ lâm vào trong điên cuồng. Phương trưởng lão thét dài một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Dương Chân tiểu nhi, chớ có quá mức phách lối càn rỡ. Nam tộc đám người không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Càng không phải là ngươi muốn giết cứ giết tồn tại. Hôm nay lão phu liền để cho ngươi minh bạch, nam tộc đám người hoàn toàn không phải ngươi có thể chống đỡ tồn tại. Ở trước mặt ngươi, nam tộc đám người chính là trời ý chí." Giống, kinh khủng gào thét chấn thiên liệt địa. Một đầu lóe ra tinh mang kinh khủng ngũ tinh liệt địa châu xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cuồng bạo khi lãng phía dưới, âm vang ở giữa đạp lên mặt đất, cả vùng đều trở nên sôi trào khắp trốn, chập trùng trầm bổng ở giữa, giống như là rời sông lấp biển bình thường. Kinh khủng nham tương bình thường khi lãng từ dưới đất cuồng sông mà ra, hướng về Dương Chân vọt tới. Giản Long cười ha ha, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Như thế nào, phương trưởng lão, cái này ngũ tinh liệt địa châu chính là lão phu đều muốn kiêng kỵ ba phần. Cho dù ngươi thủ đoạn lại nhiều, tại lực lượng chân chính trước mặt cũng giống là tôm tép nhãi nhép bình thường, không chịu nổi một kích." Nói, Giản Long cười lạnh liên tục, bỗng nhiên thả người nhảy lên, gào thét gầm rú ở giữa, hai tay huy động, cuồng phong gầm thét, một tiếng xuyên kim liệt thạch gầm thét truyền đến. Cự xí hoành không, một cái to lớn vô cùng, che khuất bầu trời hung cầm, xuất hiện tại giữa không trung. Cuồng phong gào thét bên trong, vô tận phong nhận hướng về Dương Chân vọt tới. Hai con to lớn hung thú đã đem chung quanh thiên địa đều bao phủ. Bầu trời phi cầm gầm thét, trên mặt đất cuồng nghiêu gào thét, một cỗ phảng phất giống như thiên địa thai tức bình thường lực lượng tràn ngập giữa thiên địa, là cửu văn chuẩn, Giản trưởng lão cửu văn chuẩn. Không nghĩ tới Giản trưởng lão cửu văn chuẩn trở nên khủng bố như thế. Thời gian nửa năm này, Giản trưởng lão nhất định có chỗ cơ duyên tạo hóa. Bằng không, cửu văn chuẩn trên khí thế chỉ sợ muốn hơi kém xác tại ngũ tinh liệt địa châu. Ông trời của ta, hiện tại cửu văn chuẩn tại khí thức bên trên vậy mà so ngũ tinh liệt địa châu còn kinh khủng hơn. Hai đại hung cầm mãnh thú phía dưới, còn lại năm tộc nhân căn bản là không cần đến xuất thủ. Chỉ là trơ mắt nhìn xem nghiêng trời lệch đất hung cầm mãnh thú, một trước một sau, đem Dương Chân vây quanh. Kinh khủng khí lãng đã phảng phất giống như đại dương mênh mông bình thường, đem Dương Chân bao phủ. Giản Long cười ha ha, hừ lạnh nói ra: "Dương Chân, kỳ thật giữa ngươi và ta căn bản cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hỏa Ưng Nguyệt cho dù là dù có được dung nhan tuyệt thế, cũng bất quá là một kẻ nữ lưu. Sao địch cái kia mênh mông thiên đạo tới trọng yếu. Bây giờ Tam Hoa Thánh Điện bên trong nhất định có thiên đại tạo hóa. Đây chính là Tam Hoa Thánh Nữ Thánh Điện. Chỉ cần ngươi nhường Hoa U Nguyệt mở ra Tam Hoa Thánh Điện bí mật, lão phu có thể cam đoan năm tộc đám người tuyệt đối sẽ không lại làm khó ngươi. Lão phu thậm chí có thể thu ngươi làm đồ đệ, lấy tư chất của ngươi, ngày khác tất nhiên có thể ở trong thiên địa lưu lại một đoạn giai thoại, nói không chừng còn có thể vang dội cổ kim." Nghe được Giản Long mà nói, mọi người tại đây thần sắc tất cả đều là bỗng nhiên nhất biến. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân cùng Giản Long. Giản Long nói không sai, lấy Dương Chân trước mắt biểu hiện ra thiên phú kinh khủng, nếu như tiến hành thượng tuyên cổ tộc ở giữa bồi dưỡng, trên việc tu luyện triền miên truyền thừa công pháp võ kỹ, tất nhiên có thể ở trong thiên địa sáng chế một phen tên tuổi đến, nói không chừng có thể trở thành thời kỳ thượng tuyên sau đó cái thứ nhất vang dội cổ kim tồn tại. Vô số người đều một mặt hâm mộ nhìn xem Dương Chân. Năm người trong tộc lại phần lớn cười lạnh liên tục, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem rõ ràng có chút ý động dương chân. Thậm chí có ít người đã lộ ra mỉa mai thần sắc. Quay người hướng về Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai nữ nhìn lại. Hai nữ tử rõ ràng đều đối Dương Chân cảm mến. Thế nhưng là ví như tổn thất Hoa U Nguyệt một nữ tử mà nói. Dương Chân liền có thể có được vô tận cơ duyên. Thậm chí tương lai thành tựu sẽ tiện sát ngàn vạn tu sĩ. Cơ hội như vậy bày ở trước mặt Dương Chân. Dương Chân há có thể không chân quý. Đám người hướng về Hoa U Nguyệt nhìn lại thời điểm, trên mặt đã không tự giác mang theo tiếc hận thần sắc. Như vậy một cái nữ tử tuyệt sắc, nếu như bị Dương Chân chỗ phủ, thật là có chút đáng thương. Song khi ánh mắt mọi người rơi vào Hoa U Nguyệt trên mặt thời điểm, lại cùng nhau khẽ giật mình, bỗng dưng lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Hoa U Nguyệt giống như là không có nghe được Giản Long mà nói bình thường. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo điềm tĩnh dáng tươi cười. Ôn nhuận như nước, nhìn qua để cho người ta có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Giống như không có chút nào lo lắng Dương Chân lại bởi vì Giản Long mà nói mà làm ra cải biến. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, giống như điên cuồng. Nghe đám người tê cả da đầu, đám người mặc dù không hiểu ra sao, thế nhưng là cũng có thể nghe được. Dương Chân trong tiếng cười, lửa giận vô tận, móa nó, ngươi không nói, ta cũng không biết bản tao thánh nhiêu bức như vậy. Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bỗng nhiên oanh một tiếng bốc cháy lên vô tận màu đen khí lãng. Từng bước một hướng về Giản Long đi đến. Đối với các ngươi loại người này mà nói, lợi ích tựa hồ cao hơn hết thảy. Thế nhưng là, Giản Long lão thất phu, ngươi cho bản tao thánh nghe rõ ràng, nếu như ngay cả nữ nhân mình thích đều có thể dùng để trao đổi. Cái kia người như vậy, căn bản cũng không xứng sinh tồn tại trong trời đất này. Giống, Cửu Văn Chuẩn cùng Ngũ Tinh Liệt Địa Châu cùng nhau phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Kinh khủng khí lãng tuôn ra mà đến, đối với Dương Chân làm ra cảnh cáo gầm thét, Dương Chân từng bước một, phảng phất giống như ma thần bình thường, khí lãng ngập trời, các ngươi coi là, các ngươi những này cổ tộc một khi xuất thế, mặt có thể chi phối thiên địa, áp đảo thiên hạ tu sĩ phía trên, kỳ thật ở trong mắt bản tao thánh, các ngươi liền cái rắm cũng không tính. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.